Chỉ cần bấy nhiêu đó anh cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình rồi. Ông ba nghe mình nói vậy thì tức giận phản bác. Mất mặt cái gì? Em gái con mới là người khiến chả không còn mặt mũi nào đây. Nó đi ra ngoài, lôi về nhà mấy cái thứ không sạch sẽ. Bây giờ như bị quỷ ám đến cả người làm cha này cũng không nhận ra nữa rồi. Minh nhìn cha mình hồi lâu, sự khẩn trương từ nãy vẫn chưa ngưng lại. Anh sợ bản thân sẽ về chậm và em gái sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đến hiện tại, chính tai nghe được những lời cha nói càng khiến anh cảm thấy tức giận hơn. Ông đang đối xử với con gái mình giống như một thứ sâu mọt đáng khinh. Anh cắn răng cố kìm nén cảm xúc của mình, mặc kệ lời ngăn cản của ông, vẫn kiên quyết đuổi đám người kia đi. Thấy đám người kia cứ dai dẳng không chịu rời đi, còn luôn miệng nói về những thứ ma quỷ này nọ, khiến anh điên lên chỉ thẳng mặt mà mắng. Tụi mày, mà không đi, tao báo công an, cộng đầu hết cả đám đấy, có tin không? Đám người kia ban đầu còn ra vẻ đạo mạo như cao nhân mới từ trên núi xuống. Vừa nghe Minh nhắc đến hai chữ công an, liền tái xanh mặt mày. Bọn họ đích thực là quân lừa đảo. Sau khi nghe được chuyện của Linh, liền giả vờ như bản thân có con mắt thứ ba, có thể nhìn thấy được mọi việc, chủ yếu là muốn moi chút tiền. Mấy người đến trước đó cũng nằm trong phe bọn họ. Người trước nói lại chuyện cho người sau. Chỉ bằng mấy chiêu đơn giản này đã đục túi của cha mình không biết bao nhiêu là tiền. Sau khi đuổi được đám người kia rời đi, Minh chạy vào nhà định xem tình hình của em gái. Bàn tay vừa chạm vào cửa liền nghe tiếng em gái la hét ở bên trong. Anh tung cửa chạy vào thì thấy em gái ngồi trên đất, một tay cầm dao dọc giấy, tay còn lại thì bê bết máu. Những vết cắt sâu chảy đầy máu đến một người đàn ông như Minh mới nhìn thôi đã cảm thấy đau, nhưng em gái lại không có cảm giác gì. Cô vừa cười vừa la, dao dọc giấy trên tay liên tục gạch thêm mấy đường trên cổ tay. Minh chạy đến, chụp lấy con dao trên tay em gái quăng ra cửa, chụp lấy chiếc khăn mặt nằm trên giường, không nghĩ nhiều, bịt chặt vết thương lại. Con dao trên tay bị lấy đi, em gái vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh, tay vươn về phía trước, muốn bỏ theo mà nhặt lấy con dao. Nhìn em gái tiểu tụy đến không ra người, đôi mắt sưng đỏ đầy nước mắt như đã khóc rất lâu. Cô không nhận ra người đang ôm mình là anh trai, đã nhớ nhung từ lâu. Chỉ tập trung mọi sự chú ý vào con dao nằm ở đằng xa. Minh ôm chặt lấy em gái, một tay còn lại vẫn không quên giữ chặt lấy vết thương, nhỏ giọng gọi. Linh, anh hai về với em rồi đây. Em không nhớ anh hai sao? Hai tiếng anh hai của Minh khiến mọi hành động của Linh như đình chỉ. Cô ngừng vùng vẫy, từ từ ngẩng đầu, nhìn người đang giữ chặt lấy mình. Nước mắt tự động rơi xuống, thấm ướt khuôn mặt, cũng che đi toàn bộ biểu cảm hiện tại của cô. Cơ thể Linh chậm chậm run lên, giống như là một sợi dây bị kéo căng trong một khoảng thời gian dài, đến khi chạm đến giới hạn liền đứt mất. Cô lao đầu vào lòng anh trai, lớn tiếng khóc. Tiếng khóc đau khổ và thương tâm đến cực hạn. Anh hai! Anh hai ơi! Linh nghẹn ngào cất tiếng gọi khi vẫn còn đang vùi đầu vào lòng anh mà khóc. Những lời người bên ngoài nói làm sao có thể đáng tin bằng những gì anh đang tận mắt thấy. Cha nào có đối xử tệ với Linh, ông chính là đang tự tay ép chết đứa con của mình mới đúng. Có lẽ vì tâm trạng kích động nên những vết cắt trên cổ tay của Linh cũng không sâu. Minh tìm đồ băng bó cho cô xong, dỗ cô lên giường nằm rồi mới rời khỏi phòng. Trước khi rời đi, anh đã nhìn thấy đủ mọi thứ trong phòng của Linh, cũng đủ hiểu phần nào hơn một tháng qua cô đã sống như thế nào. Bị cha nhốt cứng trong phòng nên ngoài việc tắm rửa, ăn ngủ ra, Linh chẳng làm gì được. Những sấp giấy ngổn ngang với đầy chữ viết trên sàn vẫn chưa kịp xem, nhưng anh biết rõ đó là cái gì. Có lẽ đó là thứ giúp cô có thể duy trì được sự tỉnh táo cho đến ngày hôm nay. Cả ngày hôm đó anh không hề nói chuyện với cha tiếng nào. Anh biết bản thân không cách nào thay đổi được suy nghĩ đã ăn sâu vào máu của ông hơn 50 năm qua. Cha anh vừa mê tín dị đoan, trọng nam khinh nữ, lại thêm chuyện của mẹ nên Linh giờ chẳng khác gì một cái gai trong mắt ông. Không cần đoán anh cũng tin chắc rằng nếu như anh vừa rời khỏi nhà, cha anh nhất định sẽ lại tìm người đến tiếp tục trừ tà cho cô. Sáng hôm sau, mình tự tay xuống bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn. Mẹ mất sớm nên từ nhỏ anh đã phải tự học mà làm tất cả mọi thứ. Linh được anh dẫn ra khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn cơm. Nhưng mỗi giây đều phải liếc nhìn cha anh, sợ rằng ông sẽ lại làm gì mình. Ăn xong bữa cơm cũng vất vả không ít, Linh lại được Minh dẫn về phòng. Anh lấy quyển sách đang đặt đánh dấu trên bàn đưa qua cho cô. Cô cũng rất hiểu chuyện, cầm lấy quyển sách bắt đầu đọc. Ông ba đã đợi từ lâu, vừa thấy con trai đi ra liền lên tiếng hỏi. Con định về em gái, mà từ mặt người làm cha này luôn phải không? Minh thở dài một tiếng nói. Ngày mai, con sẽ đem Linh đi khám bệnh. Bệnh? Nó bị bệnh gì mà khám? Con lại nghe lời bà hai hàng xóm nói gì rồi phải không? Bà ta chỉ muốn cha đem Linh đến bệnh viện, chỗ con trai bà ta làm việc, để giúp thằng đó nó kiếm tiền thôi. Con thử đem nó tới nó đi. Thế nào, nó có nói là không bệnh này cũng bệnh kia. Quằn qua quằn lại một chút cũng cả triệu bạc, chứ chẳng trời. Ông ba lớn tiếng phản đối. Minh mặt không đổi sắc nói. Nếu như tốn cả triệu mà tìm ra được bệnh của Linh, thì vẫn hơn là quăng không tiền cho cái đám thầy pháp lừa đảo kia. Thấy con trai nói người mình coi là thần linh là lừa đảo khiến ông cảm thấy ê mặt ra. Rõ ràng là ông chỉ muốn cứu con gái nhưng lại giống như là đang lừa tiền con trai. Tức giận vì không ai hiểu mình, ông đập bàn một cái nghiêm giọng nói. Con không biết thì đừng có phán lung tung. Thầy pháp vừa bước vào, cha chưa kịp nói lời nào thì đã cao tay tìm ra chỗ con quỷ ăn trong nhà. Con nói xem, nếu là lừa đảo thì làm sao thầy biết được? Chuyện cha làm với em gái đã truyền khắp nơi rồi. Cha nắm đại một người ngoài đường cũng có thể nói được những lời đó. Minh hạ giọng nói tiếp. Sau khi em gái con khỏi bệnh, con sẽ mang em ấy lên trên huyện ở với con. Chỗ đó cái gì cũng có. Em gái muốn học gì cũng được. Ông ba thật sự bị những lời của con trai chọc giận đến mức sắp lên máu. Không ngờ đứa con mình dành hết sự yêu thương, bây giờ nói ra câu nào cũng muốn tách ông ra khỏi bọn họ. Ông có cảm giác như mọi công ơn dưỡng dục của mình đều vì vài hành động nhỏ nhặt mà đổ hết xuống sông. Không hài lòng với cách cư xử của con trai, ông ba tức giận bỏ đi. Bình thường Minh nhất định sẽ xuôi theo ông, nhưng lần này vì quyền lợi của em gái, anh nhất định sẽ không mềm lòng nữa. Lúc Minh trở vào phòng em gái thì quyển sách trên tay đã chuyển từ trang 65 sang trang 90. Trên những trang giấy còn có vài vết mực ghi chú lại. Ước mơ của em gái là trở thành một nhà văn. Anh cứ tưởng em gái chỉ trả lời cho có lệ khi được anh hỏi, nhưng em gái lại rất nghiêm túc theo đuổi ước mơ này. Thậm chí lúc đăng ký thi đại học cũng chọn chuyên ngành liên quan đến văn học. Thấy em gái như vậy Minh rất vui. Anh luôn ủng hộ mọi ước mơ của cô và cũng luôn cố gắng giúp em gái biến nó thành sự thật. Minh ngồi trên giường đối diện với em gái. Ở góc độ này anh có thể nhìn thấy rõ những vết xanh tím ghê rợn trên người cô. Cổ tay một bên được băng bó, một bên hằn rõ vết dây thừng. Anh đưa tay chạm vào cô, liền theo phản xạ cô rụt lại, nhanh chóng giấu tay mình vào trong chăn. Mình nhỏ giọng vỗ về hỏi. Cha làm em đau sao? Linh lắc đầu nói. Không có. Cha không làm em đau. Cha chỉ xem thôi. Đám người kia trói em lại. Quất roi vào người. Rồi cứ nói. Đi đi. Đi khỏi thân thể này. Cút đi. Cứ nói như vậy mãi. Em nói đau. Nhưng họ vẫn đánh. Nói rằng là phải đánh. Thứ kia mới rời khỏi người em. Không kể thì thôi, Đến khi nghe tận tai những lời em gái nói, Minh không nhịn được mà rơi nước mắt. Những điều này anh vừa nghe thực sự vượt quá sức tưởng tượng của anh. Lúc em gái đau đớn, bị người khác làm tổn thương, một mình chịu đựng mọi thứ, anh lại không thể ở bên cạnh cô. Anh đã nói đợi khi anh lớn sẽ có thể chăm sóc và bảo vệ cô. Nhưng giờ anh lại bất lực không làm được gì. Vì người gây ra những chuyện này lại chính là cha của hai người. Ông không nhúng tay vào, nhưng lại để mặc cho con gái bị người ta đánh mà không nói gì. Thật sự là tàn nhẫn. Mình lau nước mắt mỉm cười nói. Ngày mai, anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ nhé. Đợi khi em khỏe lại, anh sẽ đưa em lên chỗ anh làm việc. Chúng ta sẽ cùng nhau ở đó có được không? Anh hai đưa em đi cùng sao? Nhưng mà cha nói em mang theo thứ không sạch sẽ trong người sẽ hại chết người bên cạnh. Vậy anh hai phải làm sao? Trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc, cô giấu đi nắm tay đang siết chặt của mình, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh nói. Cha chỉ đùa với em vậy thôi, anh sẽ đưa em cùng đi. Giờ em nằm ngủ chút đi, anh hai ra ngoài làm công chuyện. Dạ được. Em gái một câu vâng, một câu dạ ai mà không thương. Lần này anh sẽ vì em gái mà đấu tranh với chính cha của mình. Minh ra ngoài để gọi điện cho chỗ làm xin nghỉ thời gian dài. Cũng may nơi anh làm việc là của gia đình một người bạn. Bình thường anh cũng rất chăm chỉ nên bọn họ luôn dành cho anh sự yêu thương và thông cảm. Anh đã xin nghỉ 2 tuần. Trong vòng 2 tuần anh phải giải quyết xong mọi chuyện ở nhà. Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, Linh ở trên giường liền ngồi dậy. Cô nhìn chằm chằm vào góc phòng, mỉm cười đầy tự hào nói. Anh hai nói sẽ đưa tôi đi cùng anh ấy. Tới lúc đó, mọi người có muốn đi cùng không? Xuyên qua tầm mắt của Linh, những bóng đen không nhìn rõ mặt đang đứng trong bóng tối. Có vẻ cả đám đều rất hào hứng với lời đề nghị của Linh, vì ở vị trí khuôn miệng, đường thẳng kia đang từ từ cong thành vòng cung. Con trai đột nhiên trở nên cứng rắn, khiến ông ba rất ngạc nhiên, cũng rất buồn lòng. Ông sang nhà mấy người bạn già của mình định tìm vài kèo nhậu cho đỡ buồn, nhưng chuyện ông làm với con gái cả xóm biết, giờ ai nhìn ông cũng ghét ra mặt. Mấy ông bạn muốn ra đi chơi với ông cũng không được, với cái nhìn như hình viên đạn của vợ mình. Càng nghĩ ông lại càng tức giận. 18 năm trước, lúc mẹ Linh vì sinh cô mà qua đời, ông đã có điểm mà xem thầy. Thật sự đúng như những gì ông đã nghĩ, Linh có số khắc người thân. Khi nghe được tin này, cha Linh đã có ý định đem Linh đến cô nhi viện để người khác nhận nuôi. Thậm chí còn bỏ cô ở một con đường cách nhà bọn họ hơn mấy tiếng chạy xe. Và người mang cô trở lại chính là Minh. Đó cũng là lần đầu tiên Minh chống lại cha mình để bảo vệ em gái. Anh đã nói nếu như ông còn đem em gái đi thì anh cũng sẽ rời khỏi ông. Ông ba đã giữ đúng lời hứa, không mang em gái đi, nhưng ông cũng chẳng dành tình yêu cho cô kể từ lúc đó. Ông ba tìm được một mối tốt và định sẽ gả Linh đi. Một người đàn ông chỉ nhỏ hơn ông 3 tuổi nhưng là một Việt kiều với khối tài sản khổng lồ. Biệt thự 3 tầng, xe xịn và một căn phòng riêng để chứa những món đồ xa xỉ cùng với rất nhiều tiền. Và điều duy nhất ông ta yêu cầu chính là một người vợ trẻ đẹp, ngoan hiền và chiều chuộng ông ta. Một yêu cầu quá đơn giản, đổi lại số tiền cưới mà cả đời ông cũng chưa từng dám nghĩ đến. Chỉ cần đưa đứa con gái không ghét kia cho ông ta mà thôi. Ai ngờ được, trước khi ông kịp chuẩn bị gì đó, thì Linh lại đột nhiên trở nên như vậy. Ông đã không nói gì với bên kia, tự mình mời thầy trừ tà về, mong muốn cứu vãn được tình thế. Chuyện này từ đầu đến cuối Minh vẫn chưa biết gì. Nếu anh biết, không cần đợi sau khi cô khỏi bệnh, anh sẽ lập tức đưa cô rời khỏi đây. Lân la mấy nhà, cuối cùng ông ba cũng tìm được mấy cả cứng, ra quán làm được một bàn. Hơn 12 giờ đêm quán nhậu đóng cửa, ông với mấy người bạn mới chịu về. Cả ba khoác vai nhau, anh em,

nhưng lại không ai dám chơi chung với bà ta, đặc biệt là không để con gái trong nhà lại gần bà Vi. Bà Vi luôn xuất hiện với bộ dạng vô cùng xinh đẹp như con gái của một triệu phú nào đó. Vàng đeo đầy người, lớp trang điểm thì dày mấy lớp, nhưng nghề của bà ta là chạy mối cưới cho mấy đại gia dư tiền thiếu tỉnh. Bà ta dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ những cô gái trẻ người non dạ có ước mơ không làm mà cũng có ăn vào chồng. Minh nhìn bà Vi vô cùng cảnh giác hỏi, có chuyện gì không cô? Bà Vi vỗ lên đầu xe Minh một cái cười nói, Mày về lo đám cưới cho con Linh đó hả? Minh mơ hồ hỏi lại, đám cưới gì cô? Gì vậy? Thế cha mày chưa có nói gì à? Cô đây mới giới thiệu cho con Linh một mối rất tốt. Bà vươn người nhỏ giọng nói, là Việt Kiều mà còn là tỷ phú nữa cơ đấy, hơi lớn tuổi nhưng mà được cái rất chiều chuộng người yêu. Đôi mắt Minh tối lại trầm giọng hỏi, cha con đã bàn bạc xong mọi chuyện với cô rồi sao? Xong rồi, đang định đi coi ngày thì cha bày cứ đòi hoãn lại. Bữa nay cô có việc xuống đây nên định qua nhà bày kiếm ổng nói chuyện này. Người kia còn phải quay trở về Mỹ để xử lý công việc, nên hôn sự này phải làm cho nhanh. Minh không dám tin vào những gì mình đang nghe. Anh nghiến răng, máu nóng xông lên khiến anh chút nữa đã sổ ra những câu thô tục. Giọng lạnh như băng, anh nói, cô cứ giải quyết chuyện của mình đi, để con về nói với cha cho. Bà Vi nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Chỗ bà đi công chuyện với nhà của Minh ngược đường nhau nên bà cũng lười không muốn đi. Nhưng vì người đàn ông Việt Kiều kia cứ luôn gọi điện hỏi tiến độ mọi chuyện nên bà cũng không thể cứ hẹn lần hẹn lượt suốt được. Minh nhanh chóng rời đi mà không để cho bà Vi nói thêm bất kỳ điều gì. Anh mang theo sự tức giận trở về nhà. Cứ tưởng em gái chỉ bị cha xem như một đứa suối quẩy bị quỷ ám, nhưng anh không ngờ ông lại còn muốn bán con gái của mình. Tiếng xấu của bà Vi làng trên xóm dưới không ai là không biết, vậy mà ông còn dám nhận lời mai mối của bà ta. Có lẽ anh đã quá xem thường sự căm ghét của ông dành cho Linh. Vừa đậu xe trong sân, anh đã thấy cha mình hấp tấp đi ra, ánh mắt lão liên đảo quanh nhà, hạ thấp giọng như sợ ai nghe thấy. Ông sát lại gần định nói gì đó thì bị anh ngăn cản kịp lúc. Minh nhìn ông như một người xa lạ nói, con vừa mới gặp cô Vi ở ngoài chợ. Ông ba nghe đến bà Vi liền chột dạ hắng giọng một tiếng nói, bà ta có nói cái gì không? Minh cười khẩy một tiếng giọng chua chát nói, Linh có phải là em gái ruột của con hay không? Sao cháu có thể đối xử với em ấy như vậy? Cha đừng xem con gái mình như một món hàng để kiếm lời sao? Ông ba đột nhiên giận lên đánh vào tay Minh, lớn tiếng nói, từ hôm qua tới giờ mày bị làm sao vậy hả? Cha nuôi mày từ đó tới giờ đã bao giờ lớn tiếng với mày chưa? Mà chưa gì mày đã đối xử với cha mày như vậy rồi? Mày bênh em gái mày mà chửi trên đầu tao hả? Tao bán nó thì sao? Tao là cha, đứng ra lo chuyện hôn sự cho con gái không được à? Minh không biết phải nói gì để cha anh có thể hiểu rằng đó không phải là cách lo mà ông nghĩ. Anh quay người mặc kệ cha mình đang giận đến đỏ mắt đi vào trong, miệng lớn tiếng nói lại, con sẽ mang em gái con lên thành phố ở với con. Ông ba chạy theo nắm lấy tay con trai định lên tiếng thuyết phục, nhưng lời đã đến môi cũng phải nuốt vội vào trong khi thấy cánh cửa phòng Linh mở ra. Cả đêm không ngủ khiến sắc mặt Linh đã tệ nay còn tệ hơn. Cả người cô uể oải không có chút sức lực, tinh thần còn gặp vấn đề nghiêm trọng hơn. Mình thấy em gái như vậy đã lo, lại càng lo hơn. Anh đẩy tay cha mình ra, bước tới hỏi thăm tình hình của em gái. Anh định hôm nay sẽ đưa cô đến bệnh viện khám. Nhìn em gái mình gầy gò xanh xao như vậy, đứng ở vị trí là một người anh, lòng Minh đau như dao cắt. Ông ba từ lúc Linh bước ra vẫn luôn đứng ngoài sân nhìn vào, chân tay loạn xạ, cả người bối rối không biết phải làm gì. Nhưng việc ông làm với Linh, con trai chắc chắn đã biết hết.

Minh năm đó chỉ mới 7 tuổi, còn hơn 4 tháng nữa anh mới tròn 8 tuổi. Anh đứng bên ngoài phòng nghe hết tất tần tật mọi chuyện. Hóa ra anh đã được lên chức anh trai, nhưng em gái lại bị xem là thứ xui xẻo nên cha không thích. Mẹ vì muốn bảo vệ em gái mà đã thuyết phục cha rất nhiều. Minh không biết sau đó cha mẹ đã nói gì với nhau. Đúng giờ anh dọn dẹp tập sách và lên giường đi ngủ. Một tuần sau đó Minh từ trường học trở về thì thấy mẹ xách trên tay một túi đồ rất to ngồi trước cửa nói với anh rằng bà phải về nhà ngoại một thời gian. Đó là lần cuối cùng Minh được nhìn thấy nụ cười của mẹ mình. Sau khi mẹ về nhà ngoại, cha đã không cho anh về đó thăm bà, cũng không cho anh gọi điện hay có bất kỳ liên hệ nào với bà. Mỗi khi anh hỏi, ông đều bảo anh phải đợi mẹ sinh em bé xong mới được gọi điện. Nhưng ngày anh được nhìn thấy mẹ mình, thì bà đã qua đời trong bệnh viện. Đứa nhỏ trong bụng bà đúng thật là con gái. Điều này càng khiến ông ba thêm tin vào những lời thầy Pháp nói. Đứa nhỏ đã được sinh ra. Người vợ theo bên cạnh ông hơn 20 năm cũng đã rời đi. Cũng trong đêm Linh được sinh ra, anh trai của ông đang trên đường trở về từ chỗ làm đã gặp tai nạn xe và vết thương vô cùng nghiêm trọng. Trong trạng thái hoảng loạn và lo lắng về tương lai phía trước, điều khiến ông sợ hơn chính là những lời thầy Pháp kia đã nói. Thế rồi ông ba đã đưa ra một quyết định vô cùng tàn nhẫn. Ông đã mang đứa con vừa mới sinh chưa được bao lâu của mình bỏ trước cửa cô nhi viện. Nhưng điều ông không ngờ đến là con trai ông đã đi theo mình, thậm chí đã tận mắt nhìn rõ hành động tàn nhẫn kia của ông. Mình đưa em gái bị mũi cắn đến đỏ người về nhà, vừa khóc lóc vừa nài nỉ cha mình đừng mang em gái đi. Nhờ tình yêu thương của anh trai mà Linh mới không trở thành trẻ mồ côi, nhưng những suy nghĩ chủ quan của ông ba dành cho con gái vẫn chưa bao giờ dừng lại. 20 năm qua, Linh cũng chưa bao giờ nhận được cái gì gọi là tình thương từ cha và cả gia đình bên nội. Cô chỉ có anh trai là thật lòng yêu thương cô. Khi Minh cùng Linh trở về thì đã gần chiều. Vừa vào sân đã nhìn thấy cha mình tay ôm chai rượu nằm bên cạnh mộ mẹ mà ngủ ngon lành. Hai anh em hợp sức đưa cha trở vào nhà. Ông ba mơ màng tỉnh dậy thấy con gái đứng bên cạnh liền giật bắn người xô cô ra, lớn tiếng nói. Đừng đụng vào tao, đồ sao chổi. Minh nghe cha mình nói vậy cũng rất ngạc nhiên. Anh đưa mắt quan sát phản ứng của em gái, rồi lại nhìn cha mình, giọng không vui nói. Sao cha lại nói như vậy chứ? Ông ba lảo đảo ôm lấy cánh tay Minh, kéo ra khoảng cách với Linh, hơi thở đầy hơi men phả vào mặt anh. Không để ý đến việc con gái có bị tổn thương hay không mà nói. Đồ xáo trội, đồ khắc chết. Ông bà nội của con, hại chết mẹ của con, bệnh nó lớn, không chết được, nên nó chỉ giỏi hại chết người khác thôi. Đừng, đừng lại gần nó, kéo con cũng chết theo. Phải nghe lời cha đấy, cô biết không? Cha đừng có nói nữa. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của em gái, Minh biểu tình giận dữ nói. Ra hiệu cho em gái về phòng, anh đưa tay đỡ lấy cha mình, đưa về phòng tránh cho ông càng nói lại càng làm tổn thương Linh. Ông ba tựa cả mình vào người con trai, lúc đi đến cửa liền quay đầu, nhìn con gái định tiếp tục chửi, nhưng hình ảnh sau lưng lại khiến ông vô cùng sợ hãi. Linh đứng đó, đôi mắt trừng trừng nhìn theo bóng lưng của hai người trước mặt, ánh mắt lạnh như băng và đầy sát ý. Cảm giác nếu như trên tay cô đang cầm con dao, thì sẽ không chút nghi ngờ gì khi nó cắm thẳng vào người đối diện. Ông ba bất chợt run lên, tình trạng lâng lâng vì rượu bất giác biến mất. Đôi mắt ông láo lên tránh đi cái nhìn như ma quỷ của Linh. Bước chân còn nhanh hơn Minh, người đang đỡ ông mà đi vào trong phòng. Lo cho cha xong, Minh đi nhanh đến phòng em gái. Anh sợ rằng những lời cha nói khi nãy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đang rất nhạy cảm của Linh. Phòng em gái để hé cửa nên anh cứ vậy mà đi vào. Bỏ qua cảm giác lạnh gáy sau lưng, Minh nhìn quanh phòng nhưng không thấy em gái đâu.

chỉ thấy xuất hiện bên cạnh con gái tôi mà thôi. Nhưng mà gần đây trong bóng tối, trong giấc mơ, bọn chúng luôn xuất hiện, khoảng cách ngày càng gần. Ông ba gật đầu lia lịa nói. Lão thầy Sương cười một cái, đưa mắt nhìn ra phía xa xăm, giọng trầm trầm nói. Có ba loại người có thể nhìn thấy quỷ. Loại đầu tiên là người yếu bóng vía. Những người này thường chịu nhiều vất vả, tài ương, bệnh tật quấn thân, làm ăn thất bát, dễ bị ma quỷ nhập thân sai khiến. Loại thứ hai là những người được mở thiền nhãn, có khả năng trừ tà diệt quỷ, giải nạn tai ương, giúp người giúp đời. Và loại thứ ba chính là những người sắp chết. Người sắp chết? Ông ba giật nảy mình, sợ đến phát khóc nói. Thầy ơi, cầu xin thầy hãy cứu lấy con một mạng. Con nguyện làm châu bò để đổi lại ơn cứu mạng của thầy. Ta cứu người đều nhìn vào duyên số. Công đức ông để lại đủ để đổi lấy một mạng này. Tôi sẽ giúp. Con quỷ ám vào người con gái ông rất mạnh, nên không thể dùng cách bình thường để giải quyết được. Ta có một cách hay hơn, đảm bảo sẽ giải quyết được con quỷ kia. Ông ba nghe vậy thì hết sức mừng rỡ. Sau khi được lão thầy Sương chỉ dạy cách làm, ông vừa mừng vừa lo mà rời khỏi nhà ông Tư. Trước khi đi, còn không quên để lại chút tiền gọi là tấm lòng. Ông bà không hề biết rằng, ngay lúc ông rời đi, từ trong phòng bà Vi chậm chậm đi ra, cầm lấy số tiền gọi là tấm lòng trên bàn mà bỏ vào túi. Thế nhưng, đứng trước hành động của bà, hai người đàn ông kia lại không chút để ý, cứ như đó là chuyện hiển nhiên phải xảy ra vậy. Đám người hám chuyện bên ngoài cũng nhanh chóng bị ông Tư giải tán hết. Rất nhanh, ngôi nhà ồn ào vừa nãy đã trở lại trạng thái yên tĩnh. Nhưng nó lại giống như sự yên tĩnh trước cơn giông vậy. Minh ở nhà đợi cha về để nói về việc đi khám bệnh. Chỉ trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ, cha anh đã hoàn toàn biến thành người khác. Lúc đi cả người ông uể oải không chút sức sống. Nhưng lúc về thì cả người khoan khoái, từ cửa bước vào đã thấy nụ cười chưa kịp thu lại trên khóe môi ông. Ông ba đi vào nhà, thấy con trai ngồi trên võng thì ngồi xuống nói chuyện ríu rít. Tuy nhiên lại không nhắc một chữ nào tới việc vừa rồi xảy ra ở nhà ông Tư. Thấy cha quay lại trạng thái bình thường, mình cũng vui lây. Anh ngồi nói chuyện với ông cả buổi mà quên mất việc bản thân định nói. Đang nói chuyện vui vẻ thì Minh nhận được cuộc gọi từ công ty. Chẳng là bộ phận do anh phụ trách đang xảy ra vài vấn đề liên quan đến giấy tờ, và những thứ này phải do anh trực tiếp ký tên thì mới được. Việc đến quá đột ngột khiến anh không kịp chuẩn bị gì, chỉ kịp cầm theo chiếc ba lô mà lúc về mang theo rồi chạy thẳng ra bến xe. Ông ba nhìn thấy con trai đúng lúc rời đi mà thầm nghĩ lần này đến cả ông trời cũng giúp ông. Ngay lập tức, ông lấy điện thoại ra và gọi cho bà Vi để tiếp tục bàn về chuyện hôn sự của Linh và người đàn ông giàu có kia. Ban đầu bà tỏ vẻ không đồng ý và muốn làm việc một cách rõ ràng không lợi dụng. Nhưng sau khi ông đưa ra một cái giá hữu nghị, sau khi mọi việc hoàn thành, bà ta đã đồng ý ngay. Chiều hôm đó, Linh vừa từ phòng đi ra, định ra sân tưới cây như mọi hôm, thì thấy cha mình đang ngồi trên võng. Minh trước khi rời đi đã có nói với cô, nên cô biết việc bản thân sẽ lại ở một mình với cha, người đã gây ra cho cô rất nhiều cơn ác mộng ám ảnh. Nhưng Linh muốn vượt qua bản thân, cô muốn những hồn ma kia nhận ra rằng bọn họ chỉ tồn tại vì căn bệnh của cô mà thôi. Chỉ cần cô hết bệnh thì bọn họ sẽ biến mất, cô sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước. Linh chào cha xong thì lướt qua người ông định đi ra ngoài. Ông ba vừa nhìn thấy cô, theo phản xạ liền nhìn phía sau lưng cô, giấu đi sự run rẩy của đôi bàn tay, ông nói. Chiều nay chẳng có khách mà anh hai con lại không có nhà, còn xuống bếp nấu cho cha mấy món đãi khách có được không? Linh nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Cô nghĩ cha cũng giống như cô, muốn bọn họ có thể trở về cuộc sống như trước. Cô vui vẻ đáp lại. Dạ được. Hôm đó Linh đã đi chợ, rất nhiều người đã đến hỏi thăm cô. Linh đã rất kiên trì trả lời từng câu, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề chưa vượt qua được. Cô mua xong đồ nhanh chóng về nhà và vào bếp. Hơn 6 giờ thì khách bắt đầu đến, nhưng Linh vừa thấy người bước vào là ai thì cả người đều đông cứng lại. Chân run rẩy, cố gắng chống đỡ sự nặng nề đang đè ép lên cơ thể. Cô đã từng nhìn thấy người đàn ông giàu có kia. Có lẽ vì biết ăn diện lại là người kinh doanh nên dù đã hơn 50 nhưng bề ngoài vẫn rất phong độ. Mặc dù vậy, bề ngoài kia vẫn khiến cho Linh cảm thấy không thoải mái, có chút khó chịu khi nhìn vào đôi mắt của ông ta. Ông ba đi tới cầm lấy dĩa đồ ăn trên tay cô nói. Ông ấy sắp lên máy bay rồi. Dù sao cũng đã định đến chuyện hôn sự. Đến gặp mặt nói chuyện chút để trả đỡ ngại với người ta. Thái độ của cha mới vừa thay đổi nên Linh cũng không muốn ông lại tiếp tục thất vọng. Hơn nữa ở đây cũng có những người khác nên cô không nghĩ ông ta có thể làm gì được. Ông ba để con gái và người đàn ông ngồi cạnh nhau. Suốt buổi, ông chỉ ngồi một bên nói chuyện với bà Vi. Linh cũng chỉ định xã giao vài câu. Nhưng người này khi nói chuyện thì tỏ vẻ rất tôn trọng cô. Chỉ đơn giản hỏi những sở thích bình thường nhưng lại không kiềm chế được hành động của mình. Cứ một câu lại xích lại gần cô một chút. Hai câu thì bắt đầu động tay động chân khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Linh cầm ly nước trước mặt uống một ngụm thuận tiện kéo dài khoảng cách với người đàn ông kia. Ông ba nhìn ly nước trước mặt con gái đã vơi đi phân nửa liền nói. Anh Hiền rất thích đọc tiểu thuyết kinh dị. Còn đưa anh ấy vào phòng tìm vài quyển giới thiệu đi. Linh định từ chối nhưng khi thấy biểu cảm hào hứng của cha liền không tiện nói ra. Cô gật đầu đồng ý rồi lịch sự dẫn đường cho người đàn ông. Hai người vừa rời đi, bà Vi đã lấy ra một xấp tiền đưa qua. Lớn hơn người ta, 3 tuổi, mà ông cũng kêu bằng anh được. Đúng là không biết ngưỡng miệng. Chỉ cần có tiền, thì kêu ông nội tôi cũng kêu. Ông ba cầm xấp tiền dày hơn một gang tay lên, không thèm đếm lại mà bỏ luôn vào chiếc túi nhỏ để bên cạnh. Bà Vi thấy vậy liền ngay lập tức phản ứng. Này, này! Thỏa thuận lúc trước đâu, tôi phải cong cả lưỡi mới thuyết phục được lão giả đó đấy. Ông ba tặc lưỡi một cái, không đành lòng cầm xấp tiền trở ra. Đến một hơi 40 tờ mệnh giá lớn nhất đưa qua nói. Cái này là tính luôn cả hoa hồng, cho mỗi này luôn đấy nhá. Bà Vi cười cười đưa tay cầm lấy tiền, bộ dạng vô cùng vui vẻ. Sòng phẳng. Miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay phía dưới vẫn thoăn thoắt đếm tiền. Đủ rồi mới yên tâm bỏ vào túi. Nhìn qua cánh cửa phòng đóng chặt mà Linh và người đàn ông kia đi vào, nghĩ nghĩ rồi buột miệng hỏi. Này, mà lỡ con trai ông về thì sao? Tôi thấy con trai ông hình như là nó rất bảo vệ em gái. Còn nghe đâu vì nó mà cãi nhau với ông một trận phải không? Ông ba nghe vậy quay đầu nhìn ra cửa, vô cùng tự tin nói. Yên tâm, con trai tôi hồi trước nhận được điện thoại, nói ở công ty có chuyện nên phải gấp gáp lên chỗ đó. Từ đây lên chỗ đó phải mất khoảng 4 tiếng đi xe. 4 tiếng đi, 4 tiếng về, cộng thêm thời gian xử lý công việc nữa. Ít nhất cũng phải sáng mai mới về tới. Vậy, ông có nghĩ ra làm sao giải thích chuyện này chưa? Bà Vi hỏi. Có gì mà phải giải thích? Lúc nó về thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Con gái không còn trinh tiết, dễ bị người ngoài dị nghị. Tới đó chỉ cần nói gia đình có khách nên nó uống đôi chút, sau đó về rượu mà lỡ phạm sai lầm. Bây giờ người ta không trốn tránh, hơn nữa còn mâm bưng bàn dọn đón em gái nó về nhà. Như vậy là quá tốt rồi. Bà Vi cười một cách khinh bỉ. Bà đúng thật là người làm nghề bán gái, nhưng trước giờ chưa bao giờ gặp cha mẹ nào lại dám tính kế con tới mức này. Trước đó bà không hề biết việc Vi bị quỷ ám, rồi cả chuyện ông ba chạy vạy khắp nơi tìm thầy trừ tà cho nó. Từ lúc làm nghề đến giờ, đây là mối làm ăn lớn nhất, nên bà cũng không muốn để mất.

Bàn tay bị giữ chặt khiến cô rất đau đớn, cả cơ thể khẽ run lên từng nhịp. Cô ước gì bản thân có thể tuyệt vọng thêm một chút, đau đớn nhiều hơn một chút, để cô có thể cắn mạnh chiếc lưỡi này mà chết đi cho rồi. Nhưng nếu anh hai trở về, nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của cô, thì anh ấy phải làm sao? Anh hai đã rời đi. Anh hai vừa rời đi, thì cô liền xảy ra chuyện. Không lẽ đây cũng là kế hoạch của anh ấy? Mọi người đều đã quá mệt mỏi khi phải chăm sóc một con bệnh như cô sao? Chỉ cần qua đêm này thôi. Ngày mai, anh sẽ dắt em đi làm visa. Chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn. Và em sẽ là cô dâu của anh. Ngoan ngoãn như em. Linh nhắm chặt mắt lại, chờ đợi sự tối tăm này sẽ nhanh chóng qua đi. Lúc cô mở mắt ra thì anh hai sẽ đứng bên cạnh nhìn cô mỉm cười. Cha cũng sẽ cười cười, sau đó xin lỗi và nói với cô đây chỉ là trò đùa mà thôi. Chiếc nút áo thứ ba vừa được cởi ra, sự sợ hãi bất lực lần nữa chiếm trọn lấy linh hồn của Linh. Cô cắn chặt răng đến mức bật máu, đôi mắt như giãn ra nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Đột nhiên, mọi hành động của ông ta dừng lại, bàn tay đưa lên nắm chặt cổ họng và làm động tác tháo gỡ, giống như có gì đó đang siết chặt lấy cổ ông ta vậy. Sự nghẹt thở khiến đôi mắt ông ta như muốn lồi ra. Cô có thể nhìn thấy những tia máu một cách rõ ràng, lưỡi thè ra ngoài, một tay giơ về phía cô như muốn cầu cứu. Linh lồm cồm bò dậy lùi vào góc, hai tay ôm chặt lấy đầu, vùi vào giữ chân. Hai mắt lần nữa nhắm chặt, cố gắng tắt hết mọi giác quan của mình. Cánh cửa phòng rầm một tiếng đóng chặt lại, đèn trong nhà bật tắt liên tục, rồi tắt ngóm. Hai người ngồi ở phòng khách cũng vì sự tối đen đột ngột làm cho giật mình. Ông bà đứng dậy, định đi tìm đèn pin, thì bên ngoài có ánh sáng đèn xe rọi vào. Minh đã trở về. Ông ba hoảng hốt nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt, biểu cảm trên mặt thoáng chốc cứng đờ, cả người như bị đóng băng. Minh sau khi làm xong việc liền nhanh chóng bắt xe về. Lúc đang ngồi trên xe không hiểu sao, mắt anh cứ giật từng hồi. Cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của sự lo lắng, cuối cùng toàn bộ đều xuất phát từ Linh. Cũng may, đoạn đường từ bến xe về đây cũng không dài, nếu không chắc anh đã bị sự lo lắng làm cho vỡ tim rồi. Vừa đến gần nhà đã thấy cả xóm bất giác tối đen, thầm nghĩ vừa về nhà đã cúp điện, số mình sao xui dữ vậy. Vào nhà thấy có không ít người, anh lại quay sang lo lắng cho Linh. Gần đây tình trạng em gái có đỡ hơn, nhưng ngày một lúc phải đối mặt với nhiều người thì không tốt lắm. Anh bật đèn điện thoại lên, nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của cha liền hỏi. Có chuyện gì vậy cha? Cúp điện hồi nào thế? Ông ba còn chưa kịp nói gì, thì từ trong phòng Linh đã truyền đến tiếng kêu cứu thảm thiết, phá vỡ sự yên tĩnh của cả một khu. Tiếng kêu là của một người đàn ông, lại còn phát ra từ phòng của Linh, khiến Minh điếng hồn, quăng ba lô trên người xuống chạy nhanh vào trong. Cánh cửa phòng yếu ớt, không chịu được sự công phá quá mạnh. Một lực tay của Minh đập vào tạo thành một lỗ thủng phía trên. Rầm một tiếng, cửa phòng mở toang. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng soi vào, Minh đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện Linh đang ngồi bó gối trên giường. Dưới sàn là một người đàn ông xa lạ, mặt đầy máu, đang cầm con dao dọc giấy chuẩn bị đâm vào con mắt của mình. Hành động của ông ta khiến Minh vô cùng sợ hãi. Trong lòng liền nghĩ người này tại sao lại muốn làm vậy trong phòng em gái anh. Thế nhưng, anh lại nhìn thấy có điều gì đó không đúng. Bàn tay cầm con dao của người đàn ông run lên dữ dội, nhưng động tác cầm không phải là muốn đâm vào mà lại đang muốn rút ra. Giống như trước mặt ông ta có người nào đó đang dùng sức đâm vào vậy. Đôi mắt chỉ cách mũi dao vài cm của người đàn ông tràn ngập vẻ sợ hãi tột độ, miệng mấp máy, cố gắng lắm mới nặn ra được mấy từ vô cùng khó hiểu. Cứu tôi! Làm ơn! Cứu tôi với! Có quỷ! Minh vừa nghe đến quỷ, liền không tự chủ được, quay đầu nhìn ra sau lưng mình. Cả căn phòng chìm trong bóng tối,

Cảm nhận được sự lạnh lẽo, trơn bóng kia, bà mới lấy lại được bình tĩnh, lấy khẩu trang mắt kính trong túi đeo lên, lại cầm điện thoại gọi cho thằng lính đến rước về. Trong nhà sau một hồi náo loạn, chỉ còn lại ba cha con ông ba. Mình buông thõng tay, khiến con dao phầy rơi xuống đất, tạo thành âm thanh vô cùng lớn. Anh không thèm để ý đến cha mình đang ngã trên đất, chậm chậm đi đến gần Linh, nhỏ giọng gọi. Linh, anh hai về với em rồi đây. Em gái từ từ ngẩng đầu, nước mắt cô lăn dài trên má, nhưng trong đôi mắt tuyệt nhiên không có chút sợ hãi nào. Minh leo lên giường, cẩn thận tiến tới chạm vào cánh tay của Linh, sợ bản thân sẽ dọa cô nên chẳng dám mở miệng nói tiếng nào, chỉ muốn đến gần để làm chỗ dựa cho cô. Đứa em gái bé nhỏ của anh hiện tại có lẽ rất đau đớn và sợ hãi, nhưng Minh chẳng tìm được điều đó trong đôi mắt của cô. Linh ngẩng đầu nhìn anh trai, đôi mắt cô đã mở đi vì nước mắt cứ rơi xuống mà cô không cách nào điều khiển được. Tuy nhiên ngoại trừ hai hàng nước mắt kia thì trong đôi mắt ấy không còn lại gì cả. Không có sợ hãi, đau khổ, tức giận hay oán hận, chỉ là không có gì cả. Cô vô cảm với những chuyện đã xảy ra, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào người anh trai mà cô luôn yêu quý. Minh nhìn em gái, trái tim quặn đau từng cơn. Anh ngồi xuống đối diện, dang rộng vòng tay ôm lấy cô, thủ thỉ bên tai. Khóc đi em. Anh hai xin lỗi rất nhiều. Em đừng có như vậy mà. Ông ba cuống cuồng bên ngoài vì sợ. Hình ảnh máu me đầy mặt của người đàn ông vẫn còn ám ảnh tâm trí ông. Đèn trong nhà đột nhiên lại chớp tắt, khiến ông sợ hãi đến mức quên cả thở. Trong bóng tối đan xen đó, ông nhìn thấy ba hồn ma đang đứng bên giường vây chặt lấy Minh. Lo rằng con trai duy nhất của mình sẽ bị Linh giết chết, ông run rẩy đứng dậy, đưa tay chỉ thẳng vào cô, lớn tiếng hét. Mày! Mày buông con trai tao ra! Mày mà dám làm gì con trai tao? Tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu! Sau câu nói của ông ba, không khí trong nhà bất giác như bị đóng băng. Minh cảm nhận được sự run rẩy của em gái đang chôn chặt trong lòng anh. Anh đưa tay nâng mặt cô lên, cố gắng trấn an cô rằng mọi chuyện sẽ không sao và đừng nghe những lời cha nói. Đôi mắt Linh đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Bàn tay Minh đang đặt lên hai bên má của Linh đột nhiên đông cứng lại. Sống lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo kỳ lạ. Mặc dù bên ngoài không hề có cơn gió nào, không gian yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng động. Một lực mạnh mẽ đụng vào người khiến Minh ngã xuống giường. Linh cứ như một con thú dữ rình mồi nhảy xuống giường, nhào đến chỗ ông ba đang đứng. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Minh hay ông ba cũng chẳng kịp phản ứng lại. Đến lúc nhận ra thì Linh đã đứng trước mặt ông ba, hai tay cô đưa lên siết chặt lấy cổ ông. Minh ngã trên giường lúc này mới có thể phản ứng lại, nhanh chân nhảy xuống kéo em gái mình ra. Thế nhưng một đứa con gái không có bao nhiêu sức lực, hiện tại cánh tay lại cứng như sắt, dù anh có kéo bao nhiêu cũng không thể kéo cô ra được. Ông ba há miệng húp lấy từng ngụm oxy, cổ họng như bị bóp chặt khiến đường hô hấp hoàn toàn bị tắc nghẽn. Đôi mắt ông cứ từ từ trợn ngược, bàn tay đưa lên cố gắng gỡ từng ngón tay của Linh ra khỏi cổ. Vẻ mặt hoảng sợ tột độ khi nghĩ rằng bản thân sẽ bị chính con gái mình giết chết. Anh hãy xin em ạ, buông ra đi. Minh cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc lên. Cả đời anh chỉ khóc duy nhất một lần, chính là khi nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của mẹ trên giường bệnh với tấm vải trắng che kín người. Là một người đàn ông của gia đình, anh tự hiểu rằng nước mắt là điều cấm kỵ, là mặt yếu đuối không được để lộ ra ngoài của mình. Nhưng giờ anh đã thật sự khóc lên, cảm giác bất lực vây chặt lấy anh, cơ tim bị nhồi nghẹn đến mức không thở nổi, bản thân hoàn toàn là người vô dụng, đến cả đứa em gái duy nhất

Cánh cửa phòng đóng lại, truyền trong không khí là câu nói chỉ vỏn vẹn hai chữ. Đừng giết. Cánh cửa phòng Linh vừa đóng lại, vốn tưởng rằng ông ba sẽ vì vậy mà lại càng kích động hơn. Ai ngờ toàn thân ông đột nhiên cứng lại. Minh ngạc nhiên buông tay lùi lại. Thế nhưng cha anh vẫn giữ nguyên tư thế, nhào về phía trước mà không chút động đậy. Cha ơi! Minh nhỏ giọng gọi một tiếng. Ông ba cứng ngắc quay đầu, biểu cảm vặn vẹo một cách kỳ lạ. Miệng chậm chậm bị kéo căng rồi hét lên một tiếng. Cả người ông đổ ập xuống đất, tiếng gào thét vẫn tiếp tục kéo dài trong sự bén nhọn, mang theo vài phần thê thảm. Bàn tay dựng thẳng lên như bị ai đó đứng phía trên nắm lấy cổ tay kéo ra. Ông ú ớ mãi vẫn không thành lời được, chỉ có đôi mắt nhìn sang Minh chứa đầy sự tuyệt vọng. Minh sợ hãi ngã ngồi dưới đất, trừng mắt nhìn cha mình quằn quại trên đất với những hành động vô cùng kỳ lạ. Anh đảo mắt nhìn quanh, mong muốn sẽ có ai đó đến và nói với anh rằng đây chỉ là một vở kịch mà thôi. Ông ba hết giơ tay giơ chân thì chuyển qua co giật từng cơn. Khóe miệng ông từ nãy vẫn luôn bị kéo căng thành hình vòng cung, tạo ra một nụ cười quái dị lạ thường. Từng ngón tay cong quẹo cào trên đất để lại mấy đường máu. Minh lúc này mới cảm nhận chân thật được cái gì gọi là tuyệt vọng. Anh nhào đến, nắm chặt lấy hai cánh tay của cha mình để ông không tiếp tục tự làm mình bị thương. Miệng liên tục van xin ông hãy dừng lại. Phản ứng của ông ba sau đó càng thêm mạnh mẽ. Ông co giật trên đất, đạp ngã cả Minh đang cố gắng giữ chặt lấy mình. Đôi mắt trợn ngược lên, hầu như chỉ còn lại tròng trắng. Cơ thể cong lên thành một vòng cung, rồi phịch một tiếng, tất cả mọi hành động khác lạ đều dừng lại. Ông ba bất động nằm đó, đôi mắt trừng trừng mở lớn nhìn lên trần nhà. Vài giây sau liền nhắm chặt rồi ngất đi. Ánh sáng chớp tắt trong nhà ngay lập tức khôi phục lại như bình thường. Cửa phòng Linh vẫn đóng chặt, trên đất chỉ còn lại Minh ngã ngồi trên đất vì cú đạp của cha mình và ông ba nằm bất động bên cạnh. Minh chồm đến kiểm tra tình hình của cha mình, thấy ông hình như không được ổn thì lớn tiếng gọi người giúp đỡ. Đám người lén lút hám chuyện bên ngoài lúc này mới ùa vào, ánh mắt bọn họ đảo quanh như muốn tìm kiếm gì đó. Mình lúc này cũng chẳng có thời gian để ý đến bọn họ. Anh nhờ một người ở phía sau ôm lấy ông, còn mình thì nhanh chóng khởi động xe, chở ông chạy lên trạm xá. Trong căn nhà tụ tập rất nhiều người, nhưng chẳng ai dám đi sâu vào trong. Những gì bọn họ nhìn thấy chính là trong ánh sáng chớp tắt, ông ba đang quằn quại trên đất và Minh ngồi bên cạnh hết lời van xin. Một người phụ nữ run rẩy bám vào cánh tay chồng mình nói. Nhà này chắc là bị ám thiệt rồi. Hồi nãy, mi bà có thấy ông ba dãy đành đạch ở trên đất không? Cái đó người ta gọi là bị quỷ quật đấy. Cái này chắc là do ông ấy cứ nghe lời mấy ông thầy đâu đâu rồi về hành hạ con gái nên mới bị quả báo. Giờ quỷ nhập vào người ổng thiệt luôn rồi. Một người khác phụ họa theo. Cánh cửa phòng Linh đột nhiên phát ra tiếng cót két. Một khe hở chậm chậm mở ra, để lại một ánh mắt đang quan sát bọn họ trong bóng tối. Mấy người đứng bên ngoài đột nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng. Không ai bảo ai liền nhanh chóng giải tán. Mình đưa cha anh đến trạm xá. Bác sĩ khám qua một lượt thì kết luận ông ấy bị sốc dẫn đến co giật. Nhưng sau khi cầm kết quả siêu âm lên, liền gọi xe cấp cứu dẫn chuyển thẳng ông lên bệnh viện. Giữa lúc anh đang hoang mang không hiểu chuyện gì, thì nhận được tin rằng có lẽ cha anh đang bị ung thư gan thời kỳ cuối. Anh biết cha mình là một người nghiện rượu, nhưng chưa từng nghe ông than vãn rằng cơ thể có vấn đề gì. Đột nhiên đùng một cái lại nói là ung thư, khiến anh cứ tưởng đây lại là một trò đùa khác. Cha anh phải lập tức nhập viện điều trị. Minh chạy về nhà lấy quần áo và tiền đến đóng viện phí. Thời gian dành cho Linh hoàn toàn không có. Sáng hôm sau, bác sĩ ở bệnh viện xác nhận với anh rằng cha anh đích thị bị ung thư gan.

Tao không bị bệnh gì hết. Tao phải về nhà để cứu gia đình tao ngay bây giờ. Đám bác sĩ tụi mày đi hết rồi hả? Minh nghiến chặt răng, đi nhanh đến đứng trước mặt cha mình. Rốt cuộc không nhịn được bao nhiêu cảm xúc tuôn trào mà lớn tiếng nói. Chả có biết mình đã làm gì không? Chả đã tự tay phá nát đi gia đình của mình chỉ vì những lời nói vô nghĩa từ những người không liên quan. Chả đã hại chết cuộc đời của một đứa trẻ, biến 20 năm qua của một cô gái thành cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Chả muốn giết Linh chứ gì? Chả nghĩ Linh bị quỷ ám có phải không? Người bị quỷ ám thật sự trong nhà chính là cha đấy. Có người cha nào lại đi bán con gái lấy tiền? Có người cha nào lại trơ mắt nhìn con gái mình bị người khác tổn thương? Có người cha nào lại một lời, hai lời đều muốn giết con gái mình hả? Cổ họng đau rát khiến những lời nói ra ngày càng khó khăn. Anh đã quá mệt mỏi với những gì đang xảy ra. Cả người tràn ngập khí thế hung ác. Anh quay sang nói với vị bác sĩ bị cha anh mắng cho đơ người đang đứng bên cạnh. Nếu ông ấy không muốn chữa bệnh thì cứ để ông ấy xuất viện. Ông ấy muốn làm gì cứ để ông ấy làm. Tôi không quan tâm nữa. Minh vừa nói xong thì điện thoại trong túi anh reo lên. Mỹ là người gọi đến. Giọng cô vô cùng lo lắng nói. Linh không có ở nhà. Anh có biết con bé đi đâu không? Trước khi rời đi, anh đã dặn Linh rằng bác sĩ Mỹ sẽ đến gặp cô. Linh không thể rời đi được. Cô bé rất tin tưởng vị bác sĩ này mà. Quay đầu thấy cha mình đã chịu nằm lại giường. Anh cúi đầu xin lỗi bác sĩ, nhờ bọn họ xem chừng ông dùm rồi chạy nhanh về nhà. Mỹ đang đứng trong phòng của Linh. Lúc cô đến thì cả căn nhà đã chìm trong bóng tối. Cô phải mất thời gian không ít mới bật được đèn trong nhà lên. Căn phòng yên tĩnh như chính chủ nhân của nó vậy. Cách bố trí mọi thứ trong phòng cứ như cách đây một giây vẫn có người đang ngồi ở đó vậy. Cô bước tới bàn học nhìn xấp giấy vẽ trên bàn, cầm lên xem kỹ từng tờ. Những người mà cô tiếp xúc bình thường đều không thích hoặc không muốn nói chuyện, và để có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ thì việc quan sát hoàn cảnh nơi họ sống là điều rất cần thiết. Linh nói bản thân muốn trở thành tác giả nên Minh đã mua cho cô rất nhiều sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Nhưng trên bàn học cô đặt rất nhiều sách thuộc thể loại kinh dị. Đây chính là thể loại Linh muốn theo đuổi. Những ám ảnh của cô cũng xuất phát từ nó. Cô đã quá chú tâm vào việc phải cảm nhận chân thực được mọi cảm giác đến mức nghĩ rằng những thứ khiến cô sợ hãi thật sự tồn tại. Mỹ đã định ra hướng điều trị bằng việc đầu tiên phải khiến cho Linh nhận ra rằng những thứ mà cô nghĩ tồn tại kia chỉ là ảo giác mà thôi. Ngoại trừ sách thì mọi thứ trong phòng đều rất bình thường. Chăn nệm được gấp gọn gàng ở đầu giường, những bức vẽ vừa được hoàn thành và người vẽ chắc đã nhìn ngắm chúng rất lâu trước khi rời đi. Nhưng chính những bức vẽ này mới là vấn đề lớn nhất. Minh nhanh chóng về nhà và được Mỹ cho xem những bức vẽ của Linh. Anh đã từng nhìn thấy nó nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Mỹ đưa ra hai bức vẽ thể hiện rõ nhất tình cảnh hiện tại của Linh, nói: bức vẽ hoa hướng dương này, em có thấy gì kỳ lạ không? Minh nhìn chăm chú hồi lâu, lắc đầu nói: có gì kỳ lạ sao? Hoa hướng dương, gọi là hoa hướng dương vì nó luôn hướng về phía mặt trời. Nhưng trong bức vẽ của Linh thì bông hoa này lại quay ngược lại. Nó đang cố gắng tránh ánh sáng mặt trời dù đang nở rộ. Điều đó cho thấy Linh đã muốn trở thành một bông hoa hướng dương. Cô muốn nở rộ và tắm mình dưới cái nắng của bầu trời. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Linh đã ép buộc bản thân phải thay đổi. Cô đã ra ngoài, tiếp xúc với mọi thứ như một đứa trẻ lần đầu biết đi, chập chững cảm nhận cuộc sống một lần nữa. Nhưng cuối cùng sau bao cố gắng thì cô vẫn không vượt qua được. Mỹ chỉ tay vào bức tranh thứ hai là bức tranh vẽ gia đình của bọn họ. Có người mẹ đã mất, có anh hai vô cùng yêu thương cô, có cả người cha đã đối xử tàn nhẫn với cô. Nhưng ở trong gia đình đó lại không có cô. Giọt nước mắt cuối cùng vẫn không kìm được rơi xuống.